đường đi và thu hút được mối quan tâm đặc biệt của những người có quyền lực, những người có thể giúp đỡ họ trên con đường tiến thân sau này. Phương pháp đào tạo từ xa đặc biệt phù hợp với nhu cầu của những người đã đi làm. Họ nhận ra rằng họ vẫn cần có thêm những kiến thức chuyên sâu để phục vụ công việc, nhưng lại không có đủ thời gian để đến trường như trước. Stuart Austin Weir đã từng là một kỹ sư xây dựng. Ông theo đuổi công việc này cho đến khi cuộc đại suy thoái những năm 30 diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng. Ông đã tự nhìn nhận lại khả năng của bản thân và quyết định chuyển sang ngành luật. Ông quay sang trường đăng ký học về luật công ty. Chẳng bao lâu, ông hoàn thành chương trình học, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và nhanh chóng xây dựng một sự nghiệp phát đạt nhờ hành nghề luật sư. Có thể tiên liệu rằng rất nhiều người sẽ biện minh cho sự thiếu tham vọng của mình như sau: tôi không thể tới trường vì tôi còn phải đi làm nuôi gia đình, hay là tôi già quá rồi. Tôi xin nói thêm rằng, vào lúc quay trở lại trường học, Weir đã ngoài 40 và đã lập gia đình. Hơn nữa, bằng cách lựa chọn cẩn thận những khóa học chuyên sâu ở trường, Weir đã hoàn tất khóa học chỉ trong vòng 2 năm, trong khi một sinh viên chuyên ngành luật thường mất đến 4 năm. Những người biết cách mua trí thức chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Một ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả. Sau đây là một ví dụ cụ thể khác. Một người bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa bất ngờ bị mất việc. Với chút ít kinh nghiệm về sổ sách chứng từ, ông tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt về kế toán, làm quen với tất cả các công cụ kế toán và trang bị văn phòng, rồi từ kinh doanh riêng, bắt đầu từ người bán tạp phẩm mà ông từng làm thuê. Tiếp đó, ông ký hợp đồng làm sổ sách cho hơn 100 thương gia nhỏ khác với mức thù lao khá khiêm tốn hàng tháng. Ý tưởng này thiết thực đến mức chẳng mấy chốc, ông nhận ra rằng cần phải có một văn phòng kế toán di động trên một chiếc xe tải loại nhẹ. Giờ đây, ông đã có cả binh đoàn xe tải, văn phòng kế toán lưu động như vậy. Ông thuê rất nhiều nhân viên để cung cấp các dịch vụ kế toán với chất lượng tốt nhất, nhưng chi phí rất thấp. Kiến thức chuyên ngành và óc tưởng tượng là những yếu tố chính trong mô hình kinh doanh độc đáo và rất thành công đó. Năm ngoái, ông chủ của hệ thống kinh doanh này đã nộp thuế thu nhập gấp 10 lần so với số tiền lương của ông khi còn đang đứng bán hàng thuê trong cửa hàng nơi người chủ đã sa thải ông. Điểm khởi đầu của thương vụ rất thành công này chỉ là một ý tưởng. Tôi biết rõ đó là sự thật, bởi vì tôi chính là người đã gợi ý cho ông ta về ý tưởng ấy. Nhưng tôi muốn từ câu chuyện này để nói thêm một ý tưởng khác, và chính ông bạn kế toán đã gián tiếp gợi ý cho tôi về nó. Khi tôi đề cập đến ý tưởng văn phòng kế toán di động với ông bạn, ông ta nói: tôi thích ý tưởng này, nhưng không biết cách làm thế nào để biến nó thành tiền cả. Nói cách khác, ông than phiền rằng không biết làm sao tiếp thị dịch vụ kế toán của ông với mọi người. Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ chuyên viết quảng cáo, ông đã chuẩn bị một bài thuyết trình rất cuốn hút, trong đó trình bày rõ ràng những lợi điểm của hệ thống kế toán nói trên. Bài thuyết trình đó đã được đề cập đến ngành kinh doanh mới này hiệu quả tới mức ông bạn tôi ngay lập tức có được số khách hàng nhiều hơn so với mức ông có thể đáp ứng được. Có hàng ngàn người trên khắp thế giới cần sự giúp đỡ của những chuyên gia thương mại có khả năng tìm ra những cách thức hấp dẫn để quảng bá những dịch vụ của cá nhân họ. Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế để giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng nó không dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu của một người. Người phụ nữ đã nghĩ ra ý tưởng này có trí tưởng tượng rất phong phú. Bà ấy thấy trong tất cả sản phẩm trí tuệ mới ra đời của mình khả năng tạo ra một ngành mới phục vụ hàng ngàn người cần những hướng dẫn thực tiễn trong việc quảng bá những dịch vụ cá nhân. Được thúc đẩy bởi thành công của kế hoạch quảng bá những dịch vụ cá nhân đầu tiên, người phụ nữ này tiếp tục quay sang giải quyết vấn đề tương tự của con trai bà. Cậu ấy mới học xong trung học nhưng hoàn toàn không thể tìm được thị trường cho những dịch vụ của mình. Kế hoạch mà bà đã soạn cho con trai mình là ví dụ tốt nhất trong ngành thương mại cung cấp những dịch vụ cá nhân mà tôi từng biết. Khi bài giới thiệu đó đã được hoàn thành, nó lên tới gần 50 trang đánh máy rất đẹp, thông tin được sắp xếp logic. Bản giới thiệu đề cập đến những khả năng tự nhiên của con trai bà, việc học hành, những kinh nghiệm cá nhân và một số lượng lớn những thông tin khác. Nó cũng bao gồm một bản miêu tả hoàn chỉnh vị trí mà con trai bà khát khao đạt được, cùng với bức tranh từ ngữ tuyệt vời về kế hoạch cụ thể mà cậu ấy sẽ sử dụng để đạt đến vị trí đó. Chuẩn bị cho bài thuyết trình này đòi hỏi vài tuần lao động. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà đã yêu cầu con trai mình đến một thư viện công gần như hàng ngày để tìm dữ liệu cần thiết cho việc quảng bá được tốt nhất. Bà cũng gửi con trai mình đến tất cả những đối thủ của công chủ tương lai của cậu ấy, thu nhận từ họ những thông tin tất yếu liên quan đến phương pháp làm ăn của họ. Điều đó có giá trị to lớn trong việc hình thành kế hoạch nhằm đạt đến vị trí mà cậu ấy theo đuổi. Khi kế hoạch đã được hoàn tất, nó bao gồm hơn nửa tá những đề xuất rất tốt, giúp mang lại lợi ích cho ông chủ tương lai. Không nhất thiết phải bắt đầu từ số 0. Có người nói rằng, tại sao phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy chỉ để đảm bảo rằng sẽ có được một công việc? Câu trả lời là, hoàn thành công việc một cách hoàn hảo không bao giờ là thừa cả. Kế hoạch được người phụ nữ này chuẩn bị cho con trai bà đã giúp cậu ấy có được việc làm ngay lần phỏng vấn đầu tiên với mức lương do cậu ấy tự đề xuất. Hơn nữa, và điều này cũng rất quan trọng, người thanh niên trẻ tuổi đó đã có được một vị trí cao mà không phải bắt đầu từ một xuất phát thấp. Anh ta bắt đầu công việc với chức vụ là ủy viên ban quản trị và một mức lương tương xứng. Tại sao lại phải trải qua nhiều quá trình rắc rối như vậy? Câu trả lời đơn giản là bài giới thiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng của người thanh niên trẻ đã giúp anh ta tiết kiệm 10 năm trên con đường thăng tiến. Ý tưởng về việc khởi nghiệp từ vị trí thấp nhất và làm việc được thăng tiến có vẻ đúng đắn. Nhưng một luận điểm phản đối quan điểm này như sau: quá nhiều người bắt đầu làm việc từ những vị trí thấp, không bao giờ ngóc đầu lên đủ cao để có được sự chú ý của cấp trên. Triển vọng của việc thăng tiến dần dần từ dưới lên không phải lúc nào cũng hoàn toàn sáng sủa hay đáng khuyến khích. Quan điểm đó có khuynh hướng giết chết những tham vọng. Nếu suy nghĩ như vậy, nghĩa là bạn đang đi theo lối mòn và chấp nhận số phận của mình chỉ vì bạn đã tự cho mình một thói quen hàng ngày. Một thói quen cuối cùng cũng trở nên quá mạnh mẽ để bạn có thể từ bỏ nó. Đó là một lý do khác giải thích tại sao khởi đầu bằng việc đi trước 1 đến 2 bước so với xuất phát điểm ban đầu sẽ có lợi hơn. Bằng cách làm như thế, bạn sẽ tự tạo cho mình một thói quen quan sát xung quanh, xem những người khác làm thế nào để tiến lên phía trước, nhìn thấy những cơ hội và nắm lấy cơ hội đó mà không do dự. Một ví dụ điển hình minh chứng cho những điều tôi nói là Dan Harbin. Trong suốt khoảng thời gian học trung học, ông là người quản lý đội bóng đá vô địch quốc gia Notre Dame nổi tiếng những năm 1930. Đội bóng này thời đó được đặt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên này đã quá cố, Knuckles. Harbin ra trường vào một thời điểm hoàn toàn không thuận lợi. Cuộc đại suy thoái khiến công ăn việc làm trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau những nỗ lực bất thành trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và phim ảnh, anh có được bước mở đầu tiên đầy tiềm năng khi bán những dụng cụ trợ thính điện tử để hưởng hoa hồng. Bất cứ ai cũng có thể khởi nghiệp với loại công việc trên, và Harbin đã biết điều này. Nhưng dù sao, công việc đó cũng đủ khả năng mở ra cánh cửa cơ hội cho anh. Trong gần 2 năm, Harbin đã làm một công việc mà anh không ưa thích chút nào. Có lẽ anh đã không bao giờ vượt qua công việc đó nếu anh không làm gì đó để giảm bớt sự bất mãn của mình. Trước hết, Harbin đã xác định rõ mục đích là làm trợ lý bán hàng cho một công ty, và anh đã có được công việc này. Đó là một bước tiến nâng anh lên tầm cao để thấy còn những cơ hội khác lớn hơn. Đồng thời, nó cũng đặt anh vào vị trí có thể nắm bắt được những cơ hội đó. Ở vị trí của mình, Harbin đã bán được nhiều máy trợ thính đến nỗi A.M. Andrews, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Digital Graph Brothers, đối thủ cạnh tranh với công ty Harbin đang làm việc, đã yêu cầu được gặp anh. Ông Andrews muốn biết về người đàn ông đã giành một thị phần lớn từ tay Digital Graph, công ty lâu đời do ông lãnh đạo. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Harbin đã trở thành giám đốc bán hàng mới của công ty Digital Graph, phụ trách chi nhánh iCoutiscan. Sau đó, để kiểm tra dũng khí của chàng Harbin trẻ tuổi, Andrew đã đi Florida trong vòng 3 tháng, mặc cho anh ngụp lặng trong bộn bề công việc mới. Nhưng Harbin không hề chết chìm. Tinh thần của Knuckles đã dạy anh rằng tất cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhòm ngó đến kẻ thất bại. Câu nói này đã truyền cảm hứng cho anh. Harbin đã cống hiến hết mình cho công việc, và chẳng bao lâu sau, anh đã đắc cử vào chức phó chủ tịch của công ty. Đó là một vị trí mà bất kỳ ai cũng có thể tự hào nếu có được sau 10 năm không ngừng nỗ lực. Thế nhưng, như một trò ảo thuật, Hobbin đã làm được điều đó chỉ trong hơn 6 tháng. Một trong những điểm chính yếu mà tôi cố gắng nhấn mạnh qua giả thuyết này là chúng ta vươn tới những vị trí cao hơn hay cứ mãi lẹt đẹt ở phía dưới phụ thuộc vào khả năng điều khiển được hoàn cảnh của chính chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có được khả năng đó nếu chúng ta thực sự khát vọng muốn có được nó. Tôi cũng đang cố nhấn mạnh một điểm khác, đó là cả thành công lẫn thất bại đều là kết quả của thói quen. Nhưng không hề có sự nghi ngờ nào, dù nhỏ nhất, rằng mối quan hệ gắn bó với huấn luyện viên bóng đá vĩ đại nhất nước Mỹ đã gieo vào tâm trí Hobbin niềm khát khao mãnh liệt. Chính niềm khao khát ấy đã làm cho đội bóng Notre Dame nổi tiếng trên toàn thế giới. Thật sự rằng chủ nghĩa sùng bái cá nhân trong một chừng mực nào đó khá hữu ích, bởi người chiến thắng xứng đáng được tôn vinh. Lòng tin của tôi vào giả thiết rằng các mối quan hệ là những yếu tố quan trọng cả trong thất bại lẫn thành công đã được chứng minh rõ ràng khi con trai tôi đàm phán với Dan Hobbin cho một chức vụ trong công ty của ông. Ngày Hobbin trả cho con trai tôi mức lương khởi điểm chỉ bằng một nửa so với những gì nó có thể nhận được trong một công ty đối thủ khác, tôi đã phải sử dụng đến quyền làm cha để thuyết phục nó chấp nhận làm trong công ty của Hobbin. Tôi tin rằng có được mối quan hệ gần gũi với người đã từ chối thỏa hiệp trước hoàn cảnh là một vốn quý không thể đo đếm được bằng tiền. Vị trí tận cùng ở phía dưới là một nơi đơn điệu, không sinh lợi và ảm đạm với bất cứ ai. Đó là lý do vì sao tôi dành thời gian để diễn tả quá trình vượt qua xuất phát điểm thấp kém bằng những kế hoạch đúng đắn. Làm cho ý tưởng của bạn được đền đáp xứng đáng bằng những kiến thức chuyên môn. Người phụ nữ đã chuẩn bị kế hoạch quảng bá dịch vụ cá nhân cho con trai bà, giờ đây nhận được những lời đề nghị cộng tác từ mọi miền đất nước. Rất nhiều người muốn quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả các kế hoạch của bà chỉ đơn thuần là nghệ thuật tiếp thị khôn khéo để giúp khách hàng có được mức thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trước đây khi họ cũng làm công việc tương tự. Bà quan tâm đến lợi ích của khách hàng cũng như người bán dịch vụ cá nhân. Bà chuẩn bị những kế hoạch để những nhà tuyển dụng có thể nhận được đầy đủ giá trị tương xứng với món tiền mà họ đã bỏ ra để thuê nhân viên. Nếu bạn có trí tưởng tượng và đang tìm một hướng đi khác mang nhiều lợi nhuận hơn từ khả năng cá nhân của mình, thì lời gợi ý sau đây có thể sẽ khuyến khích bạn. Chỉ một ý tưởng thôi sẽ có thể có khả năng giúp bạn đạt được mức thu nhập lớn hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của một bác sĩ, một luật sư hay một kỹ sư mất nhiều năm học tập ở trường. Không có cái giá cố định nào cho những ý tưởng đúng đắn cả. Đằng sau tất cả những ý tưởng này là kiến thức chuyên môn. Nhưng hãy nhớ rằng kiến thức chuyên môn sẵn có và dễ đạt được hơn nhiều so với những ý tưởng. Có một sự thật tất yếu là ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho những người có khả năng giúp đỡ người khác quảng bá những dịch vụ cá nhân của họ. Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng, một giá trị cần thiết để kết nối kiến thức chuyên môn với những ý tưởng dưới dạng những kế hoạch được tổ chức nhằm mang lại sự giàu sang. Nếu bạn có trí tưởng tượng thì chương này có thể đã giới thiệu cho bạn một ý tưởng nền tảng được xem là bước khởi đầu để đạt tới sự giàu sang. Hãy nhớ rằng ý tưởng là chính, kiến thức chuyên sâu có thể được tìm thấy ở đâu đó, bất cứ đâu. Nhưng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi. Chương 5. Óc tưởng tượng. Xưởng làm việc của tâm trí. Bước làm giàu thứ 5. Óc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch, động cơ và khát vọng đều được định hình

Tôi đã phân tích ở đây những lợi ích kinh tế của hệ thống tư bản chủ nghĩa vì những lý do sau đây. 1. Để chỉ ra rằng tất cả những người tìm kiếm sự giàu có phải nhận ra và tự thích nghi với bản thân họ với hệ thống hiện đang kiểm soát tất cả những cách thức dẫn tới của cải dù lớn hay nhỏ. 2. Để trình bày cho các bạn thấy mặt bên kia của bức tranh tư bản chủ nghĩa đối lập với mặt vẫn thường được các chính trị gia, những kẻ mị dân với giới truyền thông tô vẽ. Họ thường nhắc tới việc tập hợp và tổ chức lại nguồn vốn để sinh lời như một cái gì đấy độc hại. Chỉ có một phương pháp đáng tin cậy để tích lũy và gìn giữ của cải một cách hợp pháp, đó là làm những việc hữu ích. Không có hệ thống nào được thiết lập mà ở đó người ta có thể trở nên giàu có một cách hợp pháp chỉ qua những con số mà không phải đánh đổi bằng một giá trị tương đương từ dạng này hay dạng khác. Tính tự mãn như một màn sương mù che phủ những phẩm chất của một con người khỏi tầm nhận thức của anh ta. Tự mãn làm yếu đi năng lực bẩm sinh và tăng thêm sự do dự. Chương 7. Tính quyết đoán. Làm chủ sự do dự, bước làm giàu thứ 7. Việc phân tích thất bại trong cuộc sống của hơn 25.000 người cho thấy thiếu quyết đoán gần như đứng đầu danh sách 31 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại. Do dự, trái ngược với quyết đoán, là kẻ thù chung mà hầu hết mọi người chúng ta đều phải chế ngự nếu muốn thành công. Bạn sẽ có cơ hội kiểm định khả năng đưa ra quyết định dứt khoát và rõ ràng sau khi nghe xong cuốn sách này và bắt đầu thực hành những nguyên tắc đã được miêu tả trong sách. Phân tích của tôi về hàng trăm người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ cho thấy một thực tế là từng người trong số họ đều có thói quen ra quyết định rất nhanh chóng, và nếu có thay đổi thì họ thay đổi chúng rất chậm. Tất cả những người thất bại trong việc làm giàu đều có thói quen đưa ra quyết định rất chậm nhưng lại thay đổi chúng rất nhanh chóng và thường xuyên. Một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Henry Ford là thói quen đưa ra quyết định chóng vánh, rõ ràng và rất ít khi chịu thay đổi chúng. Thói quen này đã ảnh hưởng tới Ford sâu sắc đến mức nó làm ông nổi tiếng về sự ngoan cố và bướng bỉnh của mình. Chính đặc tính này đã thúc đẩy Ford tiếp tục sản xuất dòng xe Model T nổi tiếng của ông, kiểu xe xấu nhất thế giới, trong khi tất cả các cố vấn và khách hàng đều thúc giục ông thay đổi nó. Có thể ngài Ford đã trì hoãn quá lâu việc thay đổi, nhưng ở một khía cạnh khác, những quyết định vững vàng của Ford đã giúp ông có được một gia tài kết xù trước khi việc thay đổi một kiểu xe nào đó trở nên thật sự cần thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, thói quen quyết định rõ ràng và nhất quán của Ford đã làm ông trở thành một người bướng bỉnh, nhưng điều này còn tốt hơn việc quyết định một cách chậm chạp và thay đổi chúng nhanh chóng. Đưa ra quyết định của riêng bạn. Phần đông những người không kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống thường là những người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Họ cho phép những chuyện ngồi lê đôi mắt, những lời đồn đại, ý kiến của người khác và của phóng viên báo chí suy nghĩ thay cho họ. Ý kiến là món hàng rẻ tiền nhất trên trái đất này. Mỗi người đều có một đống ý kiến và sẵn sàng tặng cho những ai muốn nghe. Nếu bạn để mình bị tác động bởi ý kiến của người khác trong việc đưa ra quyết định, bạn sẽ không thể nào thành công trong bất cứ việc gì cả, và cũng đừng nói đến việc biến khát khao của mình thành tiền bạc. Nếu bạn để ý kiến của người khác ảnh hưởng tới mình, bạn sẽ không có khát vọng nào cho riêng bản thân cả. Hãy giữ vững lập trường khi bạn bắt đầu áp dụng những nguyên tắc được miêu tả ở đây. Hãy đưa ra và thực hiện quyết định của riêng bạn. Đừng để ai ảnh hưởng đến niềm tin của bạn, ngoại trừ những thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ chọn lựa vào nhóm trí tuệ ưu tú, đó là những người hoàn toàn thông hiểu và phù hợp với mục đích của mình. Bạn thân và những người họ hàng dù không cố ý nhưng vẫn hay cản trở chúng ta bằng những ý kiến đủ loại và đôi khi bằng các sự chế nhạo dù chỉ với mục đích đùa vui. Hàng ngàn người đã mang mặc cảm tự ti suốt đời chỉ bởi một vài người xung quanh tuy có ý tốt nhưng ngu xuẩn đã phá hủy công việc của họ bằng những ý kiến hay cho những lời chế nhạo. Bạn có tâm hồn và khối óc của riêng mình. Hãy sử dụng nó và tự mình đưa ra quyết định. Trong những trường hợp cần tham khảo thông tin từ người khác để đưa ra quyết định, bạn hãy âm thầm thu thập thông tin và đừng tiết lộ mục đích của mình. Một đặc điểm của những người có ý kiến và kiến thức nông cạn là họ luôn cố tỏ ra thông thái. Họ thường nói quá nhiều và ít khi chịu lắng nghe. Hãy nghe và quan sát thật nhiều nhưng nói ít thôi nếu bạn muốn tập được thói quen quyết định nhanh mọi vấn đề. Những người nói quá nhiều thường làm rất ít. Nếu bạn nói nhiều hơn nghe, bạn không những bỏ qua các cơ hội tích lũy thêm những kiến thức bổ ích mà còn để lộ kế hoạch và mục đích của bạn cho người khác. Những người này sẽ rất khoái trá và khi hạ được bạn vì họ luôn ngầm ghen tị với bạn. Cũng cần nhớ rằng mỗi khi bạn mở miệng nói trước một người có kiến thức uyên thâm, có nghĩa là bạn đang cho người đó thấy kiến thức thực sự của bạn. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và im lặng. Hãy lưu ý rằng mỗi người bạn cùng cộng tác cũng như chính bản thân bạn đều đang tìm kiếm cơ hội tích lũy tiền bạc. Nếu bạn nói về kế hoạch của mình quá thoải mái, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy rằng một người nào đó đã đánh bại bạn chỉ vì họ đã thực hiện kế hoạch của bạn trước, kế hoạch mà bạn đã ngốc nghếch tiết lộ ra với họ. Sau khi lắng nghe cuốn sách này, hãy để quyết định đầu tiên của bạn là: từ nay sẽ học cách im lặng để lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Như một lời nhắc nhở, bạn hãy chép lại câu nói sau đây và đặt nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Hãy cho cả thế giới biết những gì bạn muốn làm, nhưng trước hết hãy thực hiện những điều đó đã. Và đây là một câu tương tự: hành động chứ không phải lời nói mới là thứ có giá trị nhất. Giá trị của những quyết định nằm ở lòng dũng cảm để thực hiện đó. Những quyết định vĩ đại làm nền móng cho nền văn minh nhân loại đã được đưa ra bất chấp những rủi ro lớn, thậm chí có khả năng phải hy sinh cả tính mạng của người dám đưa ra quyết định. Quyết định ban hành bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Lincoln nhằm trả lại quyền tự do cho những người Mỹ gốc Phi vẫn được đưa ra mặc dù Lincoln hiểu rằng hành động đó có thể làm hàng ngàn người bạn và những người ủng hộ quay sang đối nghịch với ông. Khi nhà cầm quyền Athens buộc Socrates phải lựa chọn giữa cái chết và việc chối bỏ những triết lý của mình, Socrates đã quyết định uống chén thuốc độc chứ không chịu phản lại niềm tin của mình. Đó là một quyết định dũng cảm, một quyết định đi trước thời đại cả ngàn năm và mang lại cho các thế hệ sau quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. 56 người đối mặt với giá treo cổ. Quyết định vĩ đại nhất của mọi thời đại mà bất kỳ công dân Mỹ nào cũng biết đã được đưa ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 ở Philadelphia. Khi 56 người cùng ký tên vào một văn kiện mà họ biết rõ là hoặc mang lại tự do đến cho toàn dân Mỹ hoặc làm cho từng người trong số họ phải bước lên giá treo cổ. Có thể bạn đã biết về văn kiện nổi tiếng này, nhưng có lẽ bạn chưa rút ra được bài học tuyệt vời ẩn chứa trong nó. Đó chính là bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Hầu hết người Mỹ đều nhớ ngày mà quyết định trọng đại này đã được đưa ra. Nhưng ít người biết rằng sự ra đời của quyết định này đòi hỏi những người soạn thảo phải có một lòng dũng cảm như thế nào. Các công dân Mỹ thuộc lịch sử nhớ những ngày tháng, tên tuổi của những người đã chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ. Nhớ những thung lũng Fort Youghal, nhớ George Washington và Lord Cornwallis. Nhưng ít ai biết về sức mạnh thực sự đằng sau tất cả những tên tuổi, ngày tháng và địa danh này. Cái sức mạnh đã đảm bảo cho người Mỹ quyền tự do một thời gian dài trước khi quân đội Washington đến Youghal. Không có một bi kịch nào bị các nhà chép sử bỏ qua, thậm chí ngay cả dấu hiệu nhỏ nhất của nguồn sức mạnh đã sinh ra và mang đến sự tự do cho nước Mỹ. Tôi nói là một bi kịch vì nó giống hệt như sức mạnh được sử dụng bởi từng cá nhân để khắc phục khó khăn trong cuộc sống và bắt cuộc sống phải xoay chuyển theo ý của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét lại một cách ngắn gọn sự kiện đã sinh ra nguồn sức mạnh này. Câu chuyện đã bắt đầu với một cuộc bạo động nổ ra ở Boston vào ngày 5 tháng 3 năm 1770. Lính Anh lúc đó đang tuần tra trên thành phố. Sự hiện diện của họ công khai đe dọa người dân. Những người định cư đến vùng đất mới châu Mỹ đã nổi giận với những người có vũ trang hành quân ngay trong lãnh thổ của họ. Họ bắt đầu biểu lộ sự tức giận và phẫn nộ này một cách công khai bằng cách ném đá cũng như những lời lẽ không may hay ho về những đám quân lính đang hành quân cho đến khi viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh bật lưỡi lê, tiến lên. Cuộc chiến đã nổ ra, kết quả là có rất nhiều người chết và có rất nhiều người bị thương. Cuộc bạo động đã gây ra một sự giận dữ đến mức hội đồng bang bao gồm những người định cư uy tín nhất đòi hỏi phải có một cuộc họp với mục đích đưa ra những hành động rõ ràng và dứt khoát. Hai thành viên của hội đồng là John Hancock và Samuel Adams. Họ đã tuyên bố một cách dũng cảm về sự cần thiết của một bước chuyển biến để đuổi lính Anh ra khỏi Boston. Hãy nhớ điều này, quyết định của hai người đàn ông đó có thể coi như bước khởi đầu của quyền tự do mà nước Mỹ này được hưởng. Hãy nhớ rằng, quyết định nguy hiểm đó đòi hỏi phải có niềm tin và lòng dũng cảm. Trước khi cuộc họp của hội đồng kết thúc, Samuel Adams đã được chỉ định trở thành người đại diện để yêu cầu thống đốc của bang Hutchinson phải rút toàn bộ lính Anh ra khỏi Boston. Lời yêu cầu được chấp thuận, nhưng xung đột vẫn chưa chấm dứt. Chính tình huống đó đã tạo ra một hoàn cảnh định mệnh thay đổi hoàn toàn xu hướng phát triển của xã hội. Richard Henry Lee đã trở thành một nhân tố quan trọng trong câu chuyện này vì ông và Samuel Adams đã liên lạc thường xuyên bằng thư từ để chia sẻ một cách thoải mái những mối lo sợ và hy vọng của họ liên quan đến sự thịnh vượng của người dân trong nhiều vùng trên đất Mỹ. Từ thực tế này, Adams đã nảy ra một ý tưởng trao đổi thư từ thường xuyên giữa 13 bang. Ông hy vọng điều này sẽ giúp mang đến những nỗ lực hợp tác cần thiết nhằm đưa đến giải pháp cho các vấn đề của họ. Tháng 3 năm 1772, hai năm sau cuộc đụng độ với quân lính ở Boston, Adams đã trình bày ý kiến này dưới dạng một kiến nghị trước hội đồng bang. Ông đề xuất thành lập một ủy ban liên lạc giữa các bang thuộc địa với những ủy quyền thường trực, được chỉ định rõ ràng trong mỗi bang. Mục đích của ủy ban là một sự cộng tác thân thiện cho sự phát triển của các tiểu bang thuộc địa trên đất Mỹ. Ủy ban đó là sự khởi đầu cho một tổ chức có ảnh hưởng rộng khắp, được ra đời và mang đến sự tự do cho người Mỹ. Nhóm trí tuệ ưu tú đã được hình thành, bao gồm Adams, Lee và Hancock. Trong khi đó, người dân của những vùng thuộc địa đã phát động những cuộc đấu tranh tự phát chống lại binh lính Anh bằng những cuộc bạo động giống như vụ xung đột ở Boston. Nhưng họ đã không thu được kết quả gì. Sự bất bình của từng cá nhân không được tập trung dưới cùng một liên minh trí tuệ ưu tú. Không có nhóm người nào hợp nhất được trái tim, lý trí, tâm hồn và thể xác của họ thành một khối thống nhất để giải quyết vấn đề khó khăn giữa họ với binh lính Anh cho đến khi Adams, Hancock và Lee đến với nhau. Trong lúc đó, người Anh cũng không hề phung phí thời gian. Họ cũng có một số kế hoạch và hình thành liên minh trí tuệ ưu tú của họ với lợi thế có sẵn là tiền bạc và lực lượng quân đội được tổ chức rất tốt. Một quyết định thay đổi lịch sử. Hoàng đế Anh George III đã chỉ định Gage thay thế Hutchinson làm tổng thống bang Massachusetts. Một trong những hành động đầu tiên của ngài thống đốc là gửi một sứ giả đến gặp Samuel Adams để cố gắng làm ông chùn bước vì sợ hãi. Bạn có thể hiểu những gì đã xảy ra khi đọc đoạn trích ra từ cuộc đối thoại giữa đại tá Fenton, sứ giả của Gage, và Adams. Đại tá Fenton nói: "Tôi được thống đốc Gage ủy tới để đảm bảo với ngài rằng thống đốc sẽ trao cho ngài những lợi ích thỏa đáng, với điều kiện là ngài sẽ không tiếp tục chống đối các biện pháp của chính phủ. Đó là lời khuyên của thống đốc dành cho ngài. Ngài Adams, đừng gây thêm khó chịu cho đức vua nước Anh nữa. Hành động của ngài có thể khiến ngài phải chịu những hình phạt theo đạo luật của vua Henry VIII. Theo đó, một người có thể bị dẫn độ về Anh quốc để xét xử vì tội phản quốc hay tiếp tay cho bọn phản quốc. Thống đốc bang hoàn toàn có quyền tự quyết định người nào thuộc diện như vậy. Nhưng bằng cách thay đổi quan điểm chính trị của mình, ngài sẽ không chỉ nhận được những bổng lộc hậu hĩnh mà còn có thể sống hòa bình với đức vua." Samuel Adams có hai sự lựa chọn. Ông có thể ngừng đấu tranh và nhận hối lộ, hoặc tiếp tục chiến đấu để có thể phải đối mặt với giá treo cổ. Rõ ràng đây là lúc Adams phải đưa ra quyết định ngay lập tức, một quyết định có thể trả giá bằng mạng sống của mình. Adams yêu cầu đại tá Fenton phải hứa danh dự là sẽ chuyển đến thống đốc chính xác từng câu chữ trả lời của mình. Adams trả lời: "Đề nghị ngài đối với thống đốc Gage rằng, từ xưa tới nay tôi vẫn luôn hòa hiếu với đức vua Chí Tôn, nhưng không quyền lợi cá nhân nào có thể quyết định và thuyết phục được tôi từ bỏ sự nghiệp chân chính của đất nước mình. Và hãy nói với thống đốc Gage rằng đây là lời khuyên của Samuel Adams dành cho ông ta, đừng xúc phạm tới tình cảm của một con người đang giận dữ." Khi thống đốc Gage nhận được những câu trả lời cay độc của Adams, ông ta tức giận run người và đưa ra lời tuyên bố sau: "Tôi, nhân danh đức vua, sẽ dành sự khoan hồng và độ lượng nhất cho tất cả những ai ngay lập tức buông vũ khí và quay về với công việc thanh bình hàng ngày của họ. ngoại trừ Samuel Adams và John Hancock. Những tội ác của chúng quá tàn nhẫn đến mức không thể tha thứ. Chúng đáng phải chịu những hình phạt thích đáng nhất. Adams và Hancock đang ở thế cưỡi trên lưng cọp. Mối đe dọa từ ngài thống đốc đang giận dữ buộc họ phải đưa ra một quyết định khác cũng nguy hiểm không kém. Họ nhanh chóng tổ chức một cuộc họp bí mật với những người trung thành nhất. Sau khi mọi người về tựu, Adams khóa cửa, cất chìa khóa vào túi và thông báo về sự khẩn cấp phải tổ chức một đại hội giữa những người khai hóa với nhau. Ông tuyên bố không ai có thể rời khỏi phòng cho đến khi quyết định cuối cùng về một đại hội như thế được đưa ra. Bầu không khí trở nên rất sôi động. Một số ủng hộ cân nhắc những hậu quả có thể có từ động thái cực đoan này. Số khác tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả và xác